Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, nhuốm máu sông Hoài. Hiền Tế trở về rồi, Vu Chi Kỳ trở lại sông Hoài Thủy Phủ, còn chưa đi vào, liền có một tên lão giả áo bào trắng theo trong Thủy Phủ đi ra. Nhìn thấy Vu Chi Kỳ lại là lẻ loi một mình trở về. Kia lão giả áo bào trắng sắc mặt hơi trầm xuống, hẳn là Hiền Tế chuyến này còn chưa tìm được tiểu nữ hay sao? Nhìn xem trước mặt lão giả, Vu Chi Kỳ há to miệng, sửng sốt không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì cái này lão giả áo bào trắng không phải người khác, chính là nữ kiều phụ thân, Thanh Khâu Đồ Sơn thị tộc tộc trưởng, Đồ Sơn Phong. Ngày xưa hắn tu vi còn thấp thời điểm, từng bị Cừu gia truy sát, ngộ nhập Đồ Sơn một mạch chỗ Thanh Khâu bí cảnh, liền là Đồ Sơn Phong chứa chấp hắn, đồng thời giúp hắn chữa thương. Hắn cũng là bởi vì này cùng lúc ấy còn tuổi nhỏ nữ kiều kết bạn. Về sau, hắn thiên phú dần dần hiển, tu vi không ngừng đề cao, thậm chí trở thành cùng Đồ Sơn Phong một cái cấp bậc Đại La Kim Tiên. Nhưng là Đồ Sơn Phong lúc trước ân tình hắn lại vẫn luôn ghi ở trong lòng. Cũng chính bởi vì vậy, Đồ Sơn Phong cảm thấy hắn tâm tính thuần lương, lại thêm Đại La Kim Tiên tu vi phóng tầm mắt tam giới cũng có thể miễn cưỡng tự vệ, cho nên mới động đem nữ nhi gả cho hắn tâm tư. Ai ngờ, nữ kiều đầu tiên là tại một chuyến ra ngoài trên đường ngoài ý muốn thụ thương. Trở lại Thanh Khâu sau, thương thế còn chưa khỏi hẳn, nghe nói nàng cùng Vu Chi Kỳ hôn sự, thế mà vụng trộm lại chạy. Hiện tại, mặc dù Vu Chi Kỳ đã biết nữ kiều tình huống, nhưng là Đồ Sơn Phong lại cũng không biết, bởi vậy mới có thể vẫn như cũ xưng Vu Chi Kỳ làm Hiền Tế. Hắn nhưng lại không biết, hắn một tiếng này Hiền Tế nghe vào Vu Chi Kỳ trong tai, nhưng là đến cỡ nào cảm giác khó chịu. Vấn đề là Vu Chi Kỳ còn không tốt cùng Đồ Sơn Phong nói rõ. Chẳng lẽ hắn còn có thể nói thẳng ngươi về sau đừng gọi ta Hiền Tế, bởi vì con gái của ngươi đã gả cho người khác, liền hài tử cũng có rồi. Dù sao Vu Chi Kỳ là không mở được cái miệng này. Bất quá, Đồ Sơn Phong nhìn thấy Vu Chi Kỳ có chút lúng túng bộ dáng, nhưng là hiểu sai ý. Hắn coi là Vu Chi Kỳ là bởi vì không có tìm được nữ kiều cho nên mới cái dạng này. Thật sâu thở dài, Đồ Sơn Phong nặng nề nói, đều do lão phu từ nhỏ đem đứa nhỏ này làm hư, từ đó làm cho nàng ỷ có lão phu sủng ái, sự tình gì cũng không biết nặng nhẹ. Hiền Tế ngươi yên tâm, chờ hắn trở lại, lão phu nhất định sẽ thật tốt thuyết giáo nàng, tuyệt sẽ không để nàng tiếp tục lại tùy hứng vọng vi. Vu Chi Kỳ thầm cười khổ, bất quá mặt ngoài cũng không có hiển lộ ra. Hắn có chút dừng lại, nói tránh đi, nữ kiều muội muội sự tình tạm thời không nói, nàng thông minh như vậy, nhất định có thể chiếu cố tốt chính mình. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là, vẫn là như thế nào mới có thể theo vũ trong tay làm dưới trướng của ta những này binh sĩ tranh thủ đến một phần không gian. Nghe được Vu Chi Kỳ nói như vậy, Đồ Sơn Phong cũng là nhẹ gật đầu. Cũng thế, Hiền Tế chính sự quan trọng, đã như vậy, lão phu liền trước về Thanh Khâu. Bất quá, Hiền Tế, lão phu lời nói vẫn là đặt ở cái này, vạn nhất sự không thể làm, Thanh Khâu cửa chính vĩnh viễn làm Hiền Tế rộng mở. Mặc dù Nam Thiệm Bộ Châu đã chưa có thể để chúng ta yêu tộc sinh tồn địa phương, nhưng là Thanh Khâu còn miễn cưỡng có thể xem như một cõi cực lạc. Vu Chi Kỳ im ắng nhẹ gật đầu, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, nữ kiều sự tình một khi bạo lộ ra, hắn lại có gì mặt mũi lại phó Thanh Khâu. Đưa tiễn Đồ Sơn Phong, Vu Chi Kỳ một thân một mình trở về Thủy Phủ. Tấm lưng kia, thấy thế nào cũng có vẻ có mấy phần cô đơn. Dương Thành, Dương Tiễn Tiểu Trinh Thái cùng Dương Thiền Tiểu La Lị tại Đại Vũ Phủ thượng nghỉ tạm một đêm. Ngày thứ hai liền từ biệt Nữ Kiều, dựa theo Nữ Kiều nói cho bọn hắn địa chỉ đi tìm Đại Vũ đi. Nhưng mà, chờ hai huynh muội đi vào Nữ Kiều nói cho bọn hắn địa phương lúc, lại phát hiện Vũ đã không ở nơi này. Bốn phía hỏi một chút, bọn hắn mới biết được, Đại Vũ bởi vì đạt được Tam Tiêu trợ giúp, vì lẽ đó chậm chạp không có tiến triển trị thủy làm việc rốt cục có đột phá. Hiện tại đã tại hướng sông Hoài kéo một cái đi. Dưới loại tình huống này, Dương Tiễn Tiểu Trinh Thái cùng Dương Thiền Tiểu La Lị cũng chỉ đành lại quay đầu chạy tới sông Hoài. Mà liền tại huynh muội này hai người vội vàng gấp rút lên đường thời điểm. Một bên khác, tại khoảng cách sông Hoài chỗ không xa, Đại Vũ cũng là không khỏi cảm khái cái này thánh nhân đệ tử. Hoàn toàn chính xác lợi hại a. Phía trước, bởi vì những cái kia sơn tinh thủy quái cản trở, hắn bên này trị thủy làm việc chậm chạp khó mà tiến triển. Hiện tại Tam Tiêu tới, Vân Tiêu thậm chí cũng không có xuất thủ. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu liền đem những cái kia đến đây quấy rối sơn tinh thủy quái xử lý không? Sai biệt lắm, hắn chỉ cần phụ trách trị thủy bản chức làm việc là được rồi. Đối với cái này, Đại Vũ chỉ có thể biểu thị thoải mái a. Lại nói, nếu như không có những này sơn tinh thủy quái quấy rối, hắn đã sớm trị thủy thành công được không? Đương nhiên, thoải mái về thoải mái, Đại Vũ cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Bởi vì hắn biết, hiện tại Tam Tiêu gạt bỏ những này sơn tinh thủy quái đều là một phần không trọng yếu nhân vật. Chân chính lợi hại cái kia sông Hoài thủy quái, còn không có xuất thủ đâu. Chỉ có gạt bỏ cái kia sông Hoài thủy quái, những này sơn tinh thủy quái đối với trị thủy uy hiếp mới có thể xem như triệt để giải trừ. Một bên khác, sông Hoài thủy phủ, Vu Chi Kỳ cùng ngày tại trở lại thủy phủ sau, liền nghỉ tạm. Chuyện phát sinh ngày hôm nay để hắn thể xác tinh thần đều mệt. Hắn đích xác cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nhưng mà, ngày thứ hai, Vu Chi Kỳ còn chưa tỉnh ngủ, liền bị một trận kêu rên bừng tỉnh. Hắn theo trên giường đá ụp lập tức bò lên, theo bản năng hỏi, chuyện gì xảy ra? Sau đó hắn liền thấy, trong thủy phủ, quỳ một mảng lớn y giáp không ngay ngắn, thậm chí tay chân cũng không hoàn toàn sơn tinh thủy quái. Nhìn thấy Vu Chi Kỳ thức tỉnh, lập tức một tên gãy một cánh tay thủy viên nhịn đau tiến lên báo cáo. Đại vương, chúng ta dựa theo mệnh lệnh của ngươi đi cản trở kia Đại Vũ trị thủy. Muốn để hắn biết khó mà lui. Không hề nghĩ tới kia Đại Vũ thủ hạ không biết từ chỗ nào xuất hiện hai cái tâm ngoan thủ lạt đàn bà. Đối các huynh đệ liền thống hạ sát thủ, các huynh đệ ngăn cản không nổi, chỉ có thể rút lui trước trở về. Hiện tại, kia hai cái đàn bà đã giết tới sông Hoài bên trên. Đại Vũ cũng khoảng cách sông Hoài không xa, vượn ra lời nói để Vu Chi Kỳ trong lòng lạnh buốt. Con vượn già này bởi vì cùng hắn cùng thuộc hầu loại, vì lẽ đó có phần bị hắn coi trọng, mà vượn già bản thân cũng có được thái ất kim tiên tu vi. Hiện tại, liền con vượn già này cũng gãy một cánh tay, kia cái khác sơn tinh thủy quái lại sẽ chết bao nhiêu? Chờ không nổi lại hỏi, Vu Chi Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng ra thủy phủ, sông Hoài bên trên. Hai đạo chói mắt kim quang thế như giao long đồng dạng tại sông Hoài trước bốn phía càn quét. Kim quang chỗ đến, những cái kia sơn tinh thủy quái mặc dù đã đang liều mạc né tránh, nhưng lại vẫn như cũ khó mà đào thoát kim quang chém giết. Kẻ nhẹ đứt tay đứt chân, kẻ nặng thì là trực tiếp bị kim quang chảm làm hai đoạn. Toàn bộ sông Hoài thủy vực đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Vu Chi Kỳ chỉ là quét qua, liền biết, dưới trướng hắn kia hơn 10 vạn sơn tinh thủy quái, tối thiểu đã chết 3-4 vạn, người bị thương càng là vô số kể. Thấy cảnh này, Vu Chi Kỳ không khỏi buồn theo tâm tới, hắn vốn đã dự định nhượng bộ, tìm Đại Vũ hòa giải, nhưng người nào từng ngờ tới, tỉnh lại sau giấc ngủ, dưới trướng binh sĩ thế mà bị như vậy tàn sát. Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy tại Vu Chi Kỳ vang lên bên tai. Ua, lại xuất hiện một cái không biết sống chết đại yêu quái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,